Yến, quyển 3 chương 18, giám giới, góc truyện audio.com, người dịch Yêu Kỳ Bạch Nhật Mộng, hiện tại ta đang trên đường đi đến Bạch Nhật Hoàng Cung. Ta không có tự nguyện đâu, nói chuẩn xác thì ta là bị ép buộc đó. Bị điểm huyệt đạo rồi thì còn có thể làm gì nữa sao? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, đợi khi đến Hoàng Cung rồi ta tự nhiên sẽ giải huyệt đạo của ngươi. Bạch Nhược Tuyết nhẹ nhàng trấn an, vì sao ngươi cứ nhất định phải dẫn ta đến Bạch Nhật Hoàng Cung? Ở lại Bạch Dạ Cung không phải cũng rất tốt sao? Cơ quan trong Hoàng Cung nhiều hơn so với Bạch Dạ Cung, muốn kiểm tra thực lực của hắn, Hoàng Cung tự nhiên là nơi tốt nhất. Bạch Nhược Tuyết khẽ cười, Diệu Diệu, hắn nói làm như lợi hại lắm không bằng, hy vọng Diệu Diệu không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Ta là Phân Cắt Tuyến, ngươi cứ ở tại Úy Nhiên Các đi, nơi đây cùng tầm các của ta lại cách Hồ Tương Vọng. Bạch Nhược Tuyết nói với vẻ vô cùng ái muội, lúc này ta chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ, có y phục cho ta thay không? Lãnh hỏi với vẻ bất đắc dĩ, y phục à, ha ha, có chứ, y cự ở trong có, ngươi thích bộ nào thì cứ việc lấy đi. Nhìn thấy nụ cười của Bạch Nhược Tuyết, Lãnh có chút cảm giác bất an. Thôi vậy, đến thì cũng đến rồi. Lãnh bất đắc dĩ mở y cự ra, nhìn một cái, xem tí nữa là tức đến ngất đi luôn. Hỗn chướng Bạch Nhược Tuyết, đều là trang phục của nữ nhi, ngươi muốn ta mặc cái thứ này sao? Đương nhiên là kháng nghị vô hiệu, căn bản không ai để ý đến y, thôi vậy, đành miễn cưỡng dùng vậy. Cầm lấy bộ y thường màu trắng mộc mạc nhất, Lãnh bất đắc dĩ đi đến Dục Trì. Hoa tái, cái Dục Trì này cũng xa hoa quá rồi. Ít ra cũng to bằng một cái hồ bơi à, nước hồ ấm áp, bên trên dải đầy cánh hoa hồng, vòi nước hình rồng cũng được làm từ vàng nguyên chất. Lãnh không biết Úy Nhiên Cung này là nơi ở của Bạch Nhật Hoàng Hậu. Trước mắt thì Bạch Nhược Tuyết vẫn chưa lập hậu, những vật phẩm bên trong là chuẩn bị sẵn cho vị Hoàng Hậu tương lai sử dụng, cho nên y phục có nhiều kích cỡ. Quái dị thật đấy, Dục Trì còn có cây trúc làm cảnh nữa. Lãnh nhịn không được lòng hiếu kỳ kéo cây trúc cái, kết quả là đáy Dục Trì vô duyên vô cớ sâu thêm 3 thước. Nhà a, chấm, tiêu rồi, ta không biết bơi, công chủ người không có việc gì chứ. Ngoài dự liệu của Lãnh, y được một vòng tay ấm áp cứu lên. Khái khái, Diệu Diệu sao lại biết ta ở nơi này? Thuộc hạ đi theo người cùng Bạch Nhật Hoàng đế đã một khoảng thời gian rồi, vì phải giải trận pháp cơ quan của Bạch Nhật Hoàng cung, nên mới chậm trễ việc cứu người, xin hãy lượng thứ. Á, không sao đâu, người cũng là vì muốn tốt cho Lam Quốc, muốn tốt cho Liễm Nguyệt cung, không sao. May là có Diệu Diệu kịp thời cứu ta. Cái cây trúc làm cảnh kia rốt cuộc là chuyện gì a? Nghe nói cơ quan của Dục Trì được thiết kế phòng khi Hoàng hậu thích bơi. Thật đúng là suy nghĩ chu đáo a. Như Diệu đột nhiên như là ý thức được việc gì đó, liền quay mặt đi chỗ khác không nhìn Lãnh. Thuộc hạ không phải cố ý dô cù. Đâu, bản thân Lãnh đã quên mất việc hiện tại mình đang hoàn toàn lõa thể. Ách, ha ha, không sao, Lãnh cũng vô cùng xấu hổ, dù sao y cũng không có kinh nghiệm khi hoàn toàn lõa thể mà lại bị một người nam nhân ôm lấy. Vậy thì, người mau mặc y phục đi, lát nữa thuộc hạ liền đưa người rời khỏi. Sau khi đã xác nhận Lãnh không còn gặp nguy hiểm, Như Diệu liền rời khỏi Dục Trì. Góc truyện audio.com, Như Diệu cũng không phải chưa từng có kinh nghiệm đi vào Dục Trì khi Túy Nguyệt đang tắm, chỉ là ôm một Túy Nguyệt hoàn toàn lõa thể. Lúc nãy, là lần đầu tiên, Diệu ta thay xong rồi, vậy thì, đi thôi, Lãnh cố gắng không để ý tới chuyện vừa rồi, mặc dù mặt vẫn còn hồng như cũ. Ách ân, Như Diệu cũng cố gắng làm lơ, vừa ôm lấy Lãnh, liền thi triển khinh công rời khỏi. Bọn họ đều không chú ý tới, ở trên Bạch Hoàng Các đối diện với Úy Nhiên Các có ánh mắt đang chăm chú nhìn theo hai người rời khỏi. Giải nghĩa, du củ, vượt quá lễ giáo, phép tắc, cách chương.